Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 240, người giết các ngươi. Các ngươi là ai? Nhìn lên trước mắt một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Nam tử mặt sẹo trong lòng cảnh giác nổi lên, đối mặt bọn hắn nơi này trọn vẹn 9 người, còn dám chủ động hiện thân, hoặc là đồ đần. Hoặc là liền là có đầy đủ lực lượng, mặc dù đối phương hai người quần áo trên người đều là cực kỳ phổ thông thô quần áo vải. Nhưng có thể theo dõi bọn hắn đến nơi đây, đã nói rõ hai người này đều không đơn giản. Người giết các ngươi, Gray gương mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra băng lãnh, đem nhân loại coi như súc vật đến bán. Cách làm như vậy, quả thực là diệt sạch nhân tính, đã không thể xưng là người. Tất nhiên, rất khiến Gray tức giận chuyện, những này bị xem như súc vật bán thiếu nữ, là Fergus gia tộc lãnh địa người. Đối với quý tộc gia tộc tới nói, lãnh địa nhân khẩu, chẳng khác nào bọn họ tài sản riêng. Những người này lừa bán Fergus gia tộc lãnh địa thiếu nữ, cầm đi bán, liền xâm hại Fergus lợi ích của gia tộc, bằng không mà nói. Dù là biết nơi nào đó có buôn bán nhân khẩu lính đánh thuê qua lại, hắn cũng sẽ không hảo tâm đi tìm ra những này buôn bán nhân khẩu lính đánh thuê, đem diệt sát, dù sao kia là người khác lãnh địa chuyện, không có quan hệ gì với hắn. Nếu như gặp được, tiện tay giết chính là, nhưng muốn cố ý hoa tốn thời gian đi tìm, hắn mới không có tinh lực như vậy. Trên thế giới này nhiều người xấu đi. Hắn mới không có kia cái thời gian, từng cái đi phản ứng, giết chúng ta, chỉ bằng hai người các ngươi con nít chưa mọc lông. Một cái vóc người có chút cường tráng nam tử, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, rút ra một thanh khảm đao, liền hướng về Gray hai người đánh tới. Ta tới, ta tới. Nhìn thấy đánh tới dáng người nam tử to con, Sarah hai mắt sáng lên, rút ra bên hông kiếm, cũng đã nghênh đón tiếp lấy. Đối với những này, bọn buôn người, nàng là oán khí đầy bụng, làm hại nàng sớm đứng lên không nói. Ghê tởm nhất buôn bán cư nhiên là cùng với nàng không chênh lệch nhiều thiếu nữ. Keng, nàng một kiếm quét ra, cũng đã chặn dáng người nam tử to con khí thế hùng hổ bổ tới đao. Thậm chí còn đem dáng người nam tử to con bổ lui lại mấy bước. Hạ vị huyết chiến sĩ. Thiếu nữ này là hạ vị huyết chiến sĩ. Nam tử trung niên con mắt hơi co lại. Dáng người nam tử to con thực lực, mặc dù vẫn chưa tới hạ vị huyết chiến sĩ, nhưng cũng đã tới gần. Thiếu nữ này có thể ngăn trở, hơn nữa còn có thể làm cho dáng người nam tử to con hơi ăn thiệt thòi. Thực lực tuyệt đối đã đạt đến hạ vị huyết chiến sĩ. Trẻ tuổi như vậy, liền có hạ vị huyết chiến sĩ thực lực. Thiếu nữ này chỉ sợ là xuất từ quý tộc gia tộc. Hắn thần sắc trên mặt biến hóa không chừng, cuối cùng hóa thành vẻ hung ác. Cắn răng nói, lên, đối quý tộc ra tay. Hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Bất quá bọn hắn lừa bán thiếu nữ đã bị phát hiện. Hậu quả đồng dạng nghiêm trọng, nếu là có thể đem hai người này quý tộc lưu lại, thừa cơ chạy trốn, nói không chừng còn có một ít mạng sống cơ hội. Mặt khác, 7 người hiển nhiên cũng là phát giác dị thường. Nghe được mệnh lệnh của hắn, nhào nhào rút vũ khí ra, phân ra 3 người vây công hướng về phía Sarah, 4 người khác thì là vây công hướng về phía Gray. Gray khóe miệng lộ ra cười lạnh, dậm chân ngăn ở chuẩn bị vây công hướng về phía Sarah 3 người trước người. Một người trong đó thấy Gray ngăn trở đường đi, cầm trong tay rìu, một búa hướng về phía Gray bổ tới. To lớn rìu thế đại lực trầm đánh xuống, hạ xuống rìu mang theo mãnh liệt kinh phong. Hắn là mấy người bên trong ít có 2 vị hạ vị huyết chiến sĩ một trong. Phốp, nhưng ở hắn rìu đánh xuống trước đó, một thanh thân kiếm hiện lên màu lam kiếm đã xẹt qua cổ họng của hắn. Hắn hướng phía dưới chém vào động tác một trận, trong mắt mang theo kinh ngạc, hai mắt vô thần đổ xuống, hạ vị huyết chiến sĩ thực lực. Tại hiện tại Gray trước mặt, cùng người bình thường đã không có khác biệt. Bên trong, nhìn thấy hạ vị huyết chiến sĩ thực lực đồng bạn dễ dàng như thế bị giết. Mặt khác, hai nam tử sắc mặt đại biến, vũ khí trong tay kinh hoàng hướng về phía Gray vung chảm mà ra. Gray có chút lui ra phía sau một bước, cũng đã tránh thoát hai người chém bổ xuống vũ khí. Sau đó hắn trước đạp một bước, kiếm trong tay bình thẳng gọt ra. Phốp, phốp, hai nam tử thân cao gần. Màu lam thân kiếm đầu tiên là theo bên trong một cái nam tử yết hầu bôi qua. Sau đó lại xẹt qua một cái khác nam tử yết hầu. Hai nam tử trên mặt duy trì vẻ mặt sợ hãi. Thân thể vô lực ngã oạt mà xuống. Làm sao? Biết. Hướng về phía Gray đánh tới bốn người. Thấy Gray ngăn tại Sarah trước người. Bọn họ cũng hướng bên này đánh tới. Nhưng chỉ vẻn vẹn bổ nhào vào nửa đường. Liền thấy trước đó tại trước mặt bọn họ ba đồng bạn. Thế mà tựa như chém dưa thái rau. Bị Gray chém giết. Thật sâu hàn ý bốc lên bốn người trong lòng. Ba người ở trong nhưng là có một vị hạ vị huyết chiến sĩ. Thế mà dễ dàng như vậy bị giết. Đây là thực lực gì? Chẳng lẽ là cùng đội trưởng giống nhau trung vị huyết chiến sĩ? Ba, bốn người dừng tại động tác. Nhưng Gray lại là không có. Dậm chân mà ra, nhanh chóng đi vào bốn người trước người. Một kiếm đâm thẳng mà ra. Phốc phốc, rất tới gần Gray một trái tim của người ta. Trực tiếp bị đâm xuyên, bạt kiếm ra, máu tươi tuôn ra, giống nước suối đồng dạng, người này bịch ngã xuống. Ba người khác rốt cục phản ứng lại, kinh hoàng huy động vũ khí công kích về phía Gray. Ba thanh vũ khí cùng nhau đánh úp về phía Gray. Gray có chút hướng về sau khom người, tránh thoát ba người chém vào đến vũ khí, sau đó một chân đá ra. Lập tức đá vào ở giữa một người trên người. Răng rác, xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Người này tựa như đạn pháo bay ngược ra ngoài, đụng vào trên vách đá ngã xuống đất. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, liền nội tạng đều phun ra. Rõ ràng là không sống nổi. Gray thu hồi chân, nhấc kiếm quét về phía một cái cầm kiếm xốc vác nam tử. Người này hẳn là có hạ vị huyết chiến sĩ thực lực. Tốc độ phản ứng rõ ràng so một người khác càng nhanh. Tại Gray khom người tránh thoát công kích về sau, đã tiến lên trước một bước, chuẩn bị hướng về phía Gray đánh tới. Đúng lúc này, Gray sau lưng, một cây dao găm hướng về Gray giữa lưng ổ đâm thẳng mà đến. Ra tay chính là nam tử trung niên, ra tay có chút mau lẹ. So với mấy người khác, rõ ràng nhanh hơn không ít. Trung vị huyết chiến sĩ thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Phốp, Gray bỗng nhiên quay người. Trường kiếm quét ra, một đạo lam quang xẹt qua. Nam tử trung niên cầm trong tay dao găm tay phải. Đột nhiên đứt từ cổ tay. Máu tươi chảy đầm đìa. Sau đó một cái chân như gió lốc quét tại nam tử trung niên trên lưng. Nam tử trung niên trực tiếp bị quét bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách đá. Mà lúc này, cầm kiếm xốc vác trong tay nam tử kiếm, đã nhanh muốn đâm đến Gray trên người. Ca ca, cẩn thận, chính bằng vào hạ vị huyết chiến sĩ thực lực áp chế tráng hán Sarah. Nhìn thấy Gray sau lưng bổ tới kiếm, lập tức kinh hãi nhắc nhở. Đối với cái này, Gray chỉ là quay người. Trường kiếm quét ngang, phốp, huy kiếm bổ về phía Gray xốp vác nam tử, chặn ngang bị chém thành hai đoạn, máu tươi bão táp ngã xuống, mà bốn người ở trong người cuối cùng, cầm trong tay một thanh rìu, nâng lên đỉnh đầu, toàn thân run rẩy, không biết đến tột cùng có nên hay không vỗ xuống. Trước mắt thực lực của người này, mạnh đến mức làm hắn tuyệt vọng. Liên đội trưởng cũng đỡ không nổi đối phương một kiếm. Phốp, đối với nam tử này, Gray không có chút nào lưu thủ. Trực tiếp một kiếm đâm ra, xuyên thủng đối phương trái tim. Không muốn phân tâm, đã không có thể đứng đối thủ. Gray ánh mắt nhìn phía Sarah phương hướng, thấy tiểu nha đầu này bởi vì lúc trước phát ra nhắc nhở hắn nguyên nhân kém chút bị thương, không khỏi nhắc nhở. Bất quá Sarah dù sao cũng là hạ vị huyết chiến sĩ, thực lực so với tráng hán mạnh hơn, chậm rãi lần nữa chiếm cứ ưu thế. Gặp nàng chiếm cứ ưu thế, Gray ngược lại đem ánh mắt nhìn phía vách đá phương hướng. Ở nơi đó, nam tử trung niên khóe miệng chảy máu, dãy giụa muốn đứng lên, mấy lần đều không thể thành công. Gray đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đối phương. Theo vừa rồi những người này đối nam tử trung niên này thái độ đến xem, nam tử trung niên này hẳn là đầu so mấy người khác càng mạnh trung vị huyết chiến sĩ thực lực. Cũng tỏ rõ người này là trong mấy người thực lực mạnh nhất. Bất quá, một cái trung vị huyết chiến sĩ mà thôi. Nếu như hắn thật muốn giết đối phương, tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương còn sống. Sở dĩ không có lập tức giết chết đối phương, chỉ là bởi vì còn có việc muốn hỏi thôi. Bị các người bắt cóc thiếu nữ, tổng cộng hẳn là có 11 cái. Còn có 2 thiếu nữ đi đâu rồi? Gray lạnh lùng hỏi. Căn cứ Fergus gia tộc thống kê, gần nhất hơn 10 ngày mất tích thiếu nữ, liền lên hôm nay bị bắt thiếu nữ kia, tổng cộng có 11 người, nhưng ở đây tổng cộng chỉ có 9 người. Đây cũng là hắn tạm thời lưu đối phương một mạng nguyên nhân. Nam tử trung niên cánh tay phải gãy mất, tức thì bị Gray một chân đá tổn thương xương sườn. Lúc này chẳng những toàn thân nhuốm máu, càng là khóe miệng chảy máu, thê thảm vô cùng. Nghe được Gray hỏi, hắn cố hết sức ngẩng đầu, nói, bỏ qua ta sẽ nói cho ngươi biết tung tích của các nàng. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Gray cười lạnh, trực tiếp đi lên trước, một chân dẫm tại nam tử trung niên chân trái bên trên. Răng rác, xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Nam tử trung niên chân trái một đoạn nhỏ xương đùi bị Gray trực tiếp dẫm nát. Nếu như ngươi không có nói, ta không ngại đưa ngươi cả người xương cốt đều dẫm nát một lần. Nói, Gray chân lần nữa dẫm tại nam tử trên đùi xong địa phương tốt. Trừ phi ngươi, ta nói, đau tận xương cốt đau đớn làm nam tử trung niên đau đến mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Cảm giác ra Gray không giống như là nói đùa. Hắn vội vàng nói, McIntosh gia tộc, hôm qua McIntosh gia tộc có người đến. Ta bán cho McIntosh gia tộc. McIntosh gia tộc, nghe được gia tộc này, Gray nhíu mày, McIntosh gia tộc hắn tự nhiên là biết được. Cùng gia tộc này hắn thậm chí còn có một ít gặp nhau. Lần trước, Evelyn gia tộc bởi vì tranh đoạt núi quặng sắt nguyên nhân, mời hắn hỗ trợ, cùng Evelyn gia tộc tranh đoạt núi quặng sắt liền McIntosh gia tộc. Vốn cho là sẽ không cùng gia tộc này có gặp nhau, không nghĩ tới, sẽ lần nữa sinh ra gặp nhau. Nghĩ, Gray cũng không có lập tức giết đối phương, dù sao còn không rõ ràng lắm đối phương phải chăng nói dối. Hắn nhìn về phía Sarah phương hướng, chỉ thấy Sarah đã giết chết tráng hán, sắc mặt rất là tái nhợt nôn khan. Nàng đã không phải lần đầu tiên thấy người chết, nhưng giết người còn là lần đầu tiên. Giữa hai bên hiển nhiên cũng không cùng cấp. Đi qua, vỗ vỗ lưng của nàng, Roy ôn thanh nói, đi bên ngoài thấu gió lùa đi. Cùng Fergus tử tước, cũng không tính làm nữ tử tiếp xúc thực chiến khác biệt. Gray muốn để Sarah có một ít kinh nghiệm thực chiến, không cầu nàng về sau ra chiến trường, nhưng ít ra muốn để nàng ở lúc mấu chốt có nhất định năng lực tự bảo vệ mình. Sarah rời đi, Gray đem 9 thiếu nữ trên người buộc chặt dây thừng mở ra. Nhìn về phía 9 cái bởi vì nhìn thấy người chết mà sắc mặt tái nhợt thiếu nữ nói. Tốt, các ngươi tự do, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.